Chương 162, mới nhận thuật sao? Ghê tởm, lại là vĩ thú hóa mọi người nhanh sử dụng nhận thuật đối phó hắn, bằng không một hồi có thể gặp phiền toái xạ dù tổ bị xỉ nổ sủ kẻ chứng kiến đã từ số đuôi hoặc là còn lại bút đệ nhất phản ứng lại, nhanh chóng xoay người chỉ huy còn lại cổ nổ hạ nghỉ dạ đối với kỳ nở bệ ẹ tiến hành công kích. Xem ra ngươi ngoại trừ vĩ thú, còn không có còn lại chiêu thức đây này mỉ sổ tịt chứng kiến đã vĩ thú hóa kỳ nở bệ ẹ. Lộ ra nụ cười châm chọc nói rằng, tiểu quỷ, kế tiếp chính là ngươi nhận lấy cái chết thời điểm biến thân thành bát vĩ kỳ nở bệ ẹ, dùng miệng châu hướng về phía mỉ sổ tịt nói rằng, ở liền phi xì nổ sủ kẻ chỉ huy MUIE tiến hành công kích bát vĩ phía sau, mười mấy cổ nổ hạ thôn nỉ dạ dồn dập kết ấn, hướng phía to lớn bát vĩ sử dụng ra mỗi người hội nhân thuật. Trong ngay mắt, kỳ nở bệ ẹ trên người đã tất cả đều là cổ nổ hạ nỉ dạ công kích nhân thuật. Giống ghê tởm mới vừa tiến hóa đến bắt vĩ kỳ nở bệ ẹ đã bị người chung quanh giả dùng mỗi người nhận thuật công kích một lần, tuy là một có người tiền lương nhân số toàn bộ công kích được trên người hắn, ngươi liền mang đến cho hắn bao lớn nguy hại, thế nhưng điều này làm cho hắn tức giận vô cùng. Hét lớn một tiếng phía sau, nha, bắt vĩ kỳ nở bệ ẹ trực tiếp vung lên đuôi, đem chung quanh nỉ giả cùng nhau hất bay ra ngoài. A ghê tởm, thực sự quá mạnh mẽ bị bắt vĩ dùng đuôi. Quét bay ra ngoài nì dạ rơi xuống đất phía sau, nhìn kỳ nở bệ lộ ra hoảng sợ khuôn mặt nói rằng. Khi nhìn đến cổ nổ hạ thôn nì dạ đều bị bắt vì kỳ nở bệ dùng đuôi quét ra cuối cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đối với cổ nổ hạ nì dạ hô lớn nói, các ngươi tất cả lui ra, bắt vì giao cho để ta giải quyết đối mặt 8 vị cường đại như vậy cao cấp hèn mọn bọn họ những thứ này cấp thấp nì dạ, căn bản bắt đầu không là cái gì tác dụng. Đối với hoa vì cũng không tạo được cái gì nguy hại, bọn họ tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ làm chính mình trở thành phá hôi. Nghe được Mỹ Sổ Tịt nói như vậy phía sau, cô nộ hạ thôn nỉ dạ dồn dập đứng lên, hướng cây cối tùng bên trong chạy đi, bọn họ biết mình căn bản không có thể để cho bát vi chịu đến tổn thương gì, nếu như bọn họ còn tiếp tục đối với bát vi công kích, còn không bằng sớm một chút chạy trốn tới một bên, nếu không mình sẽ chết ở bát vi thủ hạ. Nhìn cô nổ hạ thôn nỉ dạ toàn bộ chạy đi phía sau, Mỹ Sô Tịt xoay người sang chỗ khác đối mặt khổng lồ bát vị nói ra, liền để cho ta tới làm đối thủ của ngươi a, không nên tìm những cái này phổ thông nỉ dạ tiểu tử, ngươi thật là quá cuồng vọng tự đại, lần trước là ta khinh thường, lần này cũng không đồng dạng. Bát vị kỳ nở bệ ẹ nhìn trước mắt Mỹ Sô Tịt, nói rằng, tốt, vậy tới cho ta xem. Mỹ Sô Tịt vừa cười vừa nói. Nói xong Mỹ Sô Tịt liền nhắm lại con mắt, đồng thời nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể mẹ rẻ mẹ giả quả thực năng lực. Mẹ rẻ mẹ giả quả thực năng lực ở Mỹ Sổ Tịt bàn tay bên trong trong nháy mắt ngưng kết. Mấy giây, Mỹ Sổ Tịt trên bàn tay đã nhiều hơn một đoàn nồng độ cao hỏa diễm. Quang từ bên ngoài nhìn vào, cũng biết nó thiêu đốt trình độ mạnh phi thường. Hai anh, lại là hỏa thuộc tính nhẫn thuật lúc này cũng không thể đang để cho ngươi được như ý. Bắt vi kỳ nở bệ ẹ chứng kiến Mỹ Sổ Tịt trên bàn tay hỏa diễm, nói rằng, Mỹ Sổ Tịt lúc này đây lại sử dụng mới nhẫn thuật sao? Hù Sổ Dù Gà ảo nhìn Mỹ Sổ Tịt nói rằng, không biết đâu, ngược lại cùng lần trước sử dụng chiêu thức không sai biệt lắm, cũng không biết Mỹ Sổ Tịt lúc này có phải hay không sử dụng mới nhẫn thuật, thế nhưng hắn luôn là có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Chúng ta hay là tại cái này bên trong thành thành thật thật ngây ngô xem đi, muốn là chúng ta lại đi lên, có thể sẽ giúp hắn trở ngại rổ hỉ cụ hệ mẹ dùng tay vịn chặt Hù Sổ Dù Gà ảo bả vai, nói với hắn. Usuzuga ảo gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn Mỹ Sổ Tịt, lúc này Usuzuga ảo đang ở vì Mỹ Sổ Tịt lo lắng sợ.